Thái cổ cuồng ma, chương 425, Lôi Long chiến giáp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ chấn động trong lòng, ngược lại không phải là bởi vì Trục Hoang mở miệng, mà là hắn cả người lỗ chân lông cũng đảo thụ, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Trục Hoang lời nói để cho Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Kiếm này hẳn là cốt kiếm, mà người này hẳn là nuôi kiếm người. Cốt kiếm, nuôi kiếm người, Tần Vũ nghĩ đến âm dương cốt, ban đầu từ ân dương kia đắc được đến âm dương cốt vốn tưởng rằng là lấy được thiên đại tạo hóa, lại không nghĩ rằng thành âm dương tiên quân dưỡng cốt nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, nuôi kiếm người là với dưỡng cốt nhân như thế. Nghe tiếng đã lâu Hồng Hoang sơ kỳ có một vị chế tạo thành tựu cực sâu đỉnh cấp đại ma lấy tự thân 24 cái cốt cách luyện thành hoang binh, đặt tên là tiên ma 24 kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này đại ma cố ý đem 24 chuôi cốt kiếm lan rộng ra ngoài, bởi vì 24 thanh kiếm mỗi một chuôi đều là tiên binh cấp bậc cho nên đưa tới vô số trận gió tanh mưa máu, cuối cùng, 24 chuôi cốt kiếm bị 24 vị cường giả đỉnh cao lấy được. Đến cuối cùng 24 vị cường giả đỉnh cao chọn đời tu vi đều trở thành đại ma quần áo cưới, làm đại ma tướng 24 chuôi cốt kiếm thu hồi lúc bằng vào 24 vị nuôi kiếm người, thực lực của hắn vấn đỉnh Hồng Hoang sơ kỳ. Nhưng không nghĩ thời gian qua đi vô số trở tiên ma kiếm lại vẫn truyền lưu thế gian, vô số năm qua tiên ma kiếm không biết hấp thu bao nhiêu lực lượng cho nên không thể địch. Trục Hoang trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Lăng Tiêu kiếm trong tay lai lịch to lớn như vậy, cảm nhận được dâng trào mà lực lượng kinh khủng từ tiên ma trong kiếm bộc phát ra lúc Tần Vũ thần thái ngưng trọng, một con đường lôi rót vào người khoác chiến giáp bên trong. Trong nháy mắt chiến giáp trên rậm rạp chẳng chịt lôi điện, những thứ này lôi điện lại đem chiến giáp thượng vô số lôi vân dấu ấn toàn bộ xỏ sâu, đến cuối cùng, đạt tới to bằng cánh tay đại lôi long huyền như vật còn sống một loại qua lại ở chiến giáp này trên, nhìn vô cùng thần bí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu nhà lôi long chiến giáp, xa xa Lý Cầu Tử trong mắt nổ bắn ra hết sạch, hắn hai mắt trừng tròn xoe, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ trên người lôi long, lại nhìn tử sắc chiến giáp cả người phảng phất không dám tin. Thật là chiếu nhà bất chuyện chi bí lôi long chiến giáp. Hắn làm sao biết nắm giữ lôi long chiến giáp, hơn nữa hắn còn có thể kích hoạt lôi long chiến giáp. Chẳng lẽ hắn là chiếu nhà người? Lý Cầu Tử sắc mặt trở nên đặc sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới kia thiếu niên phong ma cuối cùng chiếu nhà người. Khó trách hắn sẽ cường hãn như vậy, nguyên lai cuối cùng chiếu nhà người. Lý Cầu Tử trong lòng thán phục không thôi. Thân là thiên ma tinh thần đứng đầu thế lực con trai độc nhất, Lý Cầu Tử mặc dù không đi qua thiên huyền tinh thần, nhưng đối với thiên huyền tinh thần các thế lực lớn như lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Nếu như nói tinh thần cổ tông là thiên huyền tinh thần đệ nhất tông, như vậy, chiếu nhà chính là thiên huyền tinh thần một trong năm đại gia tộc, ngũ đại gia tộc cũng không phải là khốn long tinh thần đệ nhất tộc tiên vương Khương gia có thể so sánh. Ở bốn đại tinh thần bên trong, thiên huyền tinh thần có thể nói là cường giả tụ tập, còn lại ba đại tinh thần cộng lại cường giả sợ rằng đều không cùng thiên huyền tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khốn long tinh thần các thế lực coi trọng như vậy, tinh thần tranh đoạt chiến liền có thể cho ra một điểm này. Qua nhiều năm như vậy, khốn long tinh thần các thế lực sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên tới chuẩn bị tinh thần tranh đoạt chiến là tại sao? Là đó là có thể lấy được tiến vào cao hơn tinh thần tư cách, nói cách khác là nghĩ ly thiên huyền tinh thần gần hơn một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, có thể xâm nhập thiên huyền tinh thần ngũ đại gia tộc chiếu nhà há là tiên vương Khương gia có thể so sánh. Có lẽ cái này còn không đủ để chứng minh chiếu nhà cường hãn, nhưng chỉ cần biết khốn long tinh thần thủ hộ gia tộc Lục gia cũng là một trong năm đại gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui .net HTTPS, choang kiwa tui, nét, thiên ma tinh thần mặc dù danh liệt thứ hai, nhưng xa kém xa thiên huyền tinh thần, mà Lý Cầu Tử mặc dù có thể ở thiên ma tinh thần hoành hành không trở ngại, là bởi vì hắn là thiên ma tinh thần đỉnh cấp thế lực thiếu tông, mà hắn còn có một thân phận khác, đó chính là mẹ hắn là thiên huyền tinh thần thế lực lớn người. Bởi vì tầng quan hệ này, Lý Cầu Tử nhìn trời huyền tinh thần các thế lực phá lệ biết, bao gồm chiếu nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lý Cầu Tử khiếp sợ vạn phần lúc cuồn cuộn sát khí từ tiên ma trong kiếm xông ra tụ vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Mà Lăng Tiêu thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt bành trướng, không tới 10 hơi thở thời gian, lại hóa thành một cái đạt tới cao 3 trượng đại cự nhân, cả người tràn ngập ngút trời ma khí phô thiên cái địa cơ hồ bao trùm nửa bên hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm người ta sợ hãi là ở nơi này vô biên ma khí bên trong mơ hồ có một cái bóng mờ ngồi xếp bằng trong đó, nhìn vô cùng quỷ dị. Hóa thân cao 3 trượng đại Lăng Tiêu diện mục dữ tợn, tay trái xích tiên ma kiếm đạp không hướng Tần Vũ đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ phút này, vốn là ma khí lượn lờ tiên ma kiếm lộ ra mặt mũi thực chợt nhìn tiên ma kiếm nhìn toàn thân đen nhánh, nhưng nhìn kỹ một chút ở nơi này đen nhánh bên dưới có ngút trời ma khí đang lăn lộn, nhìn càng giống như là một thanh bị ma khí xâm nhiễm qua xương. Lăng Tiêu mỗi một bước đều làm hư không hiện lên rậm rạp chẳng chịt nứt nẻ văn, khiến cho thiên địa cũng vì đó rung một cái, mà cả người tràn ngập ngút trời ma khí càng giống như là hắc vân ép thành như vậy hướng Tần Vũ phô thiên cái địa cuốn ngược đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá kinh khủng, không hổ là tiên ma cổ tông chấn tông chi bảo, một thanh này tiên ma kiếm uy lực liền kinh khủng như vậy, nếu là thu góp 24 chuôi, sợ rằng bốn đại tinh thần đều không mấy người có thể ngăn cản a, góc truyện audio.com. Lần này, Lý Hữu Tài sợ là phải chết ở tiên ma kiếm bên dưới, đáng tiếc Lý Hữu Tài thực lực coi như đặt ở thiên ma tinh thần, cũng có thể vấn đỉnh thế hệ thanh niên đỉnh phong. Mà bây giờ, sợ là muốn đàm hoa nhất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, huyết ma cổ tông đệ tử âm thầm cảm khái, không thể không nói, Tần Vũ lực trảm tiên ma cổ tông 28 người, rung động tất cả mọi người bọn họ, trong lòng đối với Tần Vũ cũng dâng lên kính nể, vẻ kính sợ. Nhưng bây giờ đối mặt tiên binh cấp bậc tiên ma kiếm, Lý Hữu Tài tuyệt không cái gì sinh còn khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Cầu Tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bầu trời, tâm nhãn cũng nhắc tới giọng trên, nếu có thể, hắn muốn đi giúp Tần Vũ một tay, nhưng tiên ma kiếm hung danh thâm căn cố đế, hơn nữa này cổ uy thế để cho hắn có cỗ kiến càng như vậy cảm giác không dám lỗ mãng. Nhưng không biết tại sao, Lý Cầu Tử tâm lý lại mơ hồ có chút mong đợi, hắn thấp giọng nỉ non. Ta nhớ được ngươi còn có một đạo quyền trục kia, một đạo quyền trục tiêu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ kia, quyền trục có hay không có thể ngăn cản tiên ma kiếm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số năm qua tiên ma kiếm không biết trải qua bao nhiêu dưỡng cốt nhân huẩn dưỡng, ẩn chứa thực lực có thể dùng kinh thiên để hình dung, nếu không phải là Lăng Tiêu mượn dùng sức mạnh không nhiều, sợ rằng chỉ bằng vào uy thế này sẽ để cho Tần Vũ không cách nào chống đỡ. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tiên ma kiếm ẩn chứa lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng, e là cho dù thương thiên nhất chỉ cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này, mà thiên chỉ một khi vận dụng chính mình kết quả sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu cấp tốc chuyển động, Tần Vũ tâm thần đột nhiên chìm vào trong đan điền hỏi. Tiền bối, ngươi thời kỳ tột cùng thủ ấn ẩn chứa uy thế so với tiên ma kiếm như thế nào? Trục Hoang hồi lâu không trả lời, không nghĩ tới Tần Vũ sẽ như vậy hỏi, trầm ngâm hồi lâu Trục Hoang mới chậm rãi nói. Tiên ma kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng chuôi này tiên ma kiếm miệng cọp gan thỏ, hẳn từng bị trọng thương, nếu không tuyệt sẽ không nương thân ở khấu đạo cảnh tiểu tử trong cơ thể. Nếu có thể bị thương nặng tiên ma kiếm khí linh có lẽ có cơ hội hàng phục thanh kiếm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, lẳng lặng nhìn chăm chú bầu trời Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu nhất kiếm mang theo uy thế ngập trời hạ xuống lúc Tần Vũ nhanh chóng nuốt một hớp nhỏ mộc nguyên linh dịch sau tay trái bất chi bất giác bắt tay ấn, mà tay trái cầm phòng thiên thuẫn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, nhìn Tần Vũ còn muốn ngăn cản, Lăng Tiêu diện mục dữ tợn tức giận gầm thét. Tần Vũ chỉ cảm thấy tay phải cơ hồ bị chấn vỡ, dâng trào uy áp phảng phất lũ quét chấn trong cơ thể hắn khí huyết sôi sùng sục trong thất khiếu chạm ra tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Lúc này, kia ma khí bên trong mơ hồ hiện lên bóng người đột nhiên lộ ra một tay, là nghĩ đem Tần Vũ nghiền nát, ở vô cùng lực lượng che đậy lúc Tần Vũ không nói hai lời, Hữu trưởng nhanh mạnh đánh ra Trục Hoang đỉnh phong thủ ấn bộc phát ra sáng chói thanh đồng ánh sáng, một cái già nua to đại thủ ấn, phảng phất hàm chứa ngăn chặn tinh hà lực gắng gượng đánh vào tiên ma kiếm trên. Gào, một đạo gần như hung thú thống khổ gào thét tiếng vang vọng đất trời, kia tiên ma kiếm bộc phát ra ngút trời ma khí phảng phất trăm sông đổ về một biển trong nháy mắt dung nhập vào tiên ma kiếm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệt Linh, Tần Vũ trong mắt nổ bắn ra hết sạch, hai tay lần nữa đẩy một cái, bắt chân áp khí linh cấm chế Mệt Linh. Cuối cùng định nhốt tiên ma kiếm khí linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.